Tổng tài đừng có khi dễ người. Chương 2, khách sạn 2. Góc truyện audio.com. Chấm, người đàn ông nói. Cô nói đi, cô đối với tôi có ý đồ gì mà tự động tìm lên giường tôi câu dẫn. Cô mơ màng nhìn anh. Cái gì mà đối với anh có ý đồ? Cái gì tự động dâng mình tới cửa? Cô nói, đại ca à, tuy tôi lớn lên không giống anh, nhưng người theo đuổi tôi cũng nhiều a, không tới mức chạy tới đây câu dẫn anh. Lại nói người bị hại là tôi có được không? Xem anh lớn lên cũng không tệ, cái lý gì mà ăn nói khó nghe vậy? Thật là thực có lỗi với bộ mặt này. Người đàn ông một bộ dáng muốn giết người diệt khẩu. Ôn Tiểu Nhã sợ tới mức ngậm miệng chạy nhanh. Sau khi bò dậy xuống giường, thật sự toàn thân đều đau nhức muốn chết. Liền tùy tiện rửa mặt chải đầu một chút nhanh chạy khỏi khách sạn. Cô trực tiếp đến cửa hàng áo cưới đi làm. Lan Lan cáu kỉnh hỏi. Tiểu Nhã, tối hôm qua sau mới một chút đổi về nhà thế? Gọi điện thoại lại tắt máy. Cô lúc này mới đút tay vào túi. Nơi nào đó không còn cái di động. Nhất định buổi sáng bị dọa tới lẫn rồi quên lấy đi. Đúng là người xui xẻo uống nước lạnh cũng bị nghẹn nha. Cái điện thoại kia cô ăn mặc cần kiệm lắm mới mua nổi. Hiện tại đợi chờ sau khi tan giờ làm cô phải đi mua một cái mới quá. Xã hội hiện tại một ngày mà không di động là không được. Nghĩ tới cái điện thoại mấy triệu mà đau lòng. Chính mình dùng tay ôm ngực đau lòng. Ở khách sạn bên này, Thượng quan Nam chỉ ngữ khí muốn giết người gọi điện thoại cho cấp dưới Tiểu Lý. Nói, nhanh đi tra đêm qua chuyện là như thế nào. Thuận tiện tra ra người phụ nữ kia làm gì và như thế nào chạy đến phòng của tôi. Chốc lát 5-6 phút sau, Tiểu Lý gọi điện thoại tới nói. Tổng tài, đêm qua là bà nội an bài. Bà mua chuột người động tay động chân vào rượu của ngài. Còn thỉnh một nữ nhân xinh đẹp tới. Muốn cho người vì chuyện này duy truyền nồi giống tổ tông. Nhưng nữ nhân kia chưa kịp vào phòng thì một cô gái đã tiến vào phòng ngài. Tiểu Lý báo cáo xong rồi lẳng lặng chờ đợi Thượng quan Nam chỉ lên tiếng. Kết quả chủ tịch trực tiếp treo máy. Thượng quan Nam chỉ nghĩ tới trách sao anh mới uống 2 ly rưỡi liền cảm thấy có điểm không thích hợp. Đúng lúc đó có cô gái siêu siêu vẹo vẹo đẩy cửa đi anh phòng anh. Cũng không nhìn tới anh mà trực tiếp lướt qua anh hướng lên giường anh đi qua. Anh cảm thấy kỳ quái mới đem cô gái đó kéo lên. Vốn định đem cô ta kéo đi ra ngoài nhưng sức lực xuất quỷ nhập thần kéo mãi không đứng dậy. Anh nhìn xem cô gái này lớn lên cũng không kém cỏi. Chắc là do rượu làm cho khuôn mặt cô có điểm hồng. Dáng người cũng tốt. Anh bởi vì do dược tính cứ như vậy bị một cô gái bình thường hấp dẫn. Nghĩ đến đây, anh xốc chăn lên chuẩn bị rời giường. Mắt không cẩn thận nhìn đến chỗ khăn trải giường có một đốm hồng nhỏ. Anh liền tỉnh ngộ. Anh nhanh chóng chạy đi gọi điện thoại cho trợ lý Tiểu Lý. Cậu dùng cách nhanh nhất điều tra ra cảnh cùng các mối quan hệ ngày thường của cô gái kia liền. 10 phút đổ lại, Tiểu Lý gọi điện tới. Nói, tổng tài, cô gái kia gọi là Ôn Tiểu Nhã. 22 tuổi, hiện tại làm ở áo cưới thiên sứ. Năm lên 10 mẹ mất. Không bao lâu cha cô là Ôn Chấn Hoa cưới vợ mới. Cũng chính là người mẹ kế hiện tại. Kỳ Mỹ Cầm, cô ấy có một người em trai nhỏ hơn mình 3 tuổi gọi là Ôn Hằng. Một người em gái của mẹ kế mang về kêu Ôn Bối Bối. Kể từ đó tự nhiên cuộc sống của cô cùng em trai trải qua cũng không tốt lành gì. Hiện tại cô ấy thuê nhà ở bên ngoài. Cha cô có một xưởng nhỏ chế thuốc cũng bình thường. Nghe xong Tiểu Lý hồi báo. Thượng quan Nam chỉ kéo khóe miệng hơi hơi nâng lên. Ai cũng không biết anh nghĩ cái gì. Tiểu Lý lại nói. Tổng tài, tôi nhớ ra rồi. Công ty chúng ta hình như có cùng xưởng của Ôn Chấn Hoa có một số lần hợp tác. Giờ tan làm đến. Thượng quan Nam chỉ phân phó Tiểu Lý đi cùng anh tới cửa hàng áo cưới một chuyến. Tiểu Lý không hiểu vì sao tới đây. Hỏi. Tổng tài. Ngài muốn mua áo cưới sao? Thượng quan Nam chỉ cười lắc đầu. Bởi vì hiện tại anh nghĩ đến cô gái đêm qua. Anh lại không hiểu được mình sao lại muốn nhìn cô. Còn bà nội không phải là đang lo lắng anh không tìm được bạn gái sao? Hiện tại anh thay đổi chủ ý. Anh muốn cô gái này giả làm bạn gái anh. Đỡ phải cùng bà nội ngày ngày buộc anh cùng những người mẫu. Minh tinh kia kết duyên. Nghĩ đến đó liền mau mau muốn tới chỗ làm của Ôn Tiểu Nhã. Tiểu Lý nhìn vẻ mặt tươi cười của Thượng quan Nam Trì. Nghĩ thầm, hôm nay tổng tài làm sao thế này? Là nhặt được bảo vật sao? O không ô, editor, Alisa, cập nhật 29, 10, 2019, cách chương.